Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, trò hay sắp mở màn. Giao, như biển rộng tuôn trào, từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi. Đem Triệu Vô Địch gói hàng đi vào, chặn, Triệu Vô Địch gầm nhẹ. Từng đạo đen kịt chữ cổ hiện lên, hóa thành đen kịt chất lỏng đem chính mình bao vây lấy. Hình thành một đạo đường kính 2 mét đen kịt hình cầu. Chống lại rồi hỏa diễm, không ngăn được, vừa nãy đã chứng minh. Dương Địch bình tĩnh mà đứng tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng, quả nhiên, đen nhánh kia địa cầu thể tại này cỗ dưới nhiệt độ. Cấp tốc hòa tan ra. Triệu Vô Địch nhìn nhẹ như mây gió Dương Địch, cảm thụ lấy bên ngoài vẻ này càng ngày càng hơi thở nóng bỏng. Trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lần này, coi như ngươi thắng, tuy rằng hắn và Dương Địch từ nhỏ đấu đến lớn, một con không chịu chịu thua, nhưng trong lòng không phải không thừa nhận, đối phương thiên phú xác thực tốt hơn hắn. Hỏa linh thể a. Loại thể chất này càng đi về phía sau càng đổi thái, để hắn cảm giác được một luồng thật sâu cảm giác vô lực. Hắn cũng không biết chính mình còn có thể quật cường bao lâu. Đa tạ, Dương Địch thấp giọng nói rằng, hắn lại một lần đánh bại Triệu Vô Địch, nhưng không biết tại sao trong lòng cũng không phải rất vui vẻ. Trái lại đối phương loại kia cô đơn, để hắn có chút thương cảm. Từ nhỏ đấu đến lớn người, thật sự chỉ là đối thủ sao? Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía những người khác, trầm giọng hỏi, còn có người muốn khiêu chiến sao? Mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Không cần, Dạ Độc Túy mỉm cười nói. Cái kia bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Vị trí này, đưa cho ngươi, Tiêu Trọng Lâu cũng cười cười. Tựa hồ căn bản không lưu ý này nếu nói 8 cái tiêu chuẩn. Hay là liền đệ nhất danh, bọn họ cũng không lưu ý. Cho ngươi, Triệu Phong sắc mặt bình tĩnh. Mấy vị sư huynh không tranh. Ta ngược lại thật ra chuẩn bị thử một lần. Lúc này, một lục bào thanh niên đứng lên. Cười nói, thiên bảng thứ 8, Hàn Lâm, có người kinh ngạc thốt lên. Vừa nãy thiên bảng thứ 9 Điền Thất gặp phải Mạnh Hàn nghiền ép. Hiện tại thiên bảng thứ 8 đứng ra là muốn vi thiên bảng chính danh sao? Miễn cho cái khác đệ tử mới cảm thấy thiên bảng chỉ đến như thế. Xin mời, Dương Địch nói rằng, cẩn thận rồi. Hàn Lâm vung tay phải lên, 14 chữ cổ bay ra, sau đó trên không trung bào trà ra, nhất thời lít nhà lít nhít mưa ánh sáng xuất hiện tại giữa bầu trời. Như vạn ngàn mũi tên nhọn. Đi, một tiếng gầm nhẹ, vạn ngàn mưa ánh sáng chấn động, sau đó xẹt qua hư không, hướng về Dương Địch giết đi. Xèo xèo xèo xèo, đối mặt này cấp tốc phóng tới mưa ánh sáng. Dương Địch bình tĩnh, vung tay phải lên. Từng đạo đỏ sậm quả cầu lửa đột nhiên bành trướng. Trên không trung hóa thành từng đạo to lớn hỏa diễm bình phong. Đầy đủ thập tam tầng. Phù phù phù phù, mưa ánh sáng ác liệt cực kỳ. Thô bạo địa xuyên thấu từng tầng bình phong. Mãi đến tận đệ thập nhị lớp bình phong. Mới bị cái kia ngọn lửa nóng bỏng hòa tan đi. Mà lúc này. Một đạo mạnh mẽ ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém ra cuối cùng một đạo bình phong. Dương sư đệ, không nghĩ tới chứ. Hàn Lâm xuyên thấu qua từ hai bên tách ra hỏa diễm bình phong, mỉm cười nhìn Dương Địch. Hàn sư huynh, người nhất định cũng không nghĩ tới. Dương Địch cũng cười cười. Sau đó, khi hắn trước người, một đạo màu đỏ sậm quả cầu lửa lơ lửng. Sau đó cấp tốc khuếch tán, tràn ngập tầm nhìn, không được, Hàn Lâm đồng tử, con người co rụt lại, lúc này mới nhớ tới, Dương Địch 14 chữ cổ, còn sót lại một, ngọn lửa màu đỏ sậm khuếch tán ra đến. Sức mạnh cuồng bạo cùng nhiệt độ nóng bỏng ở trong chớp mắt đánh vào Hàn Lâm trên người. Hàn Lâm bên ngoài cơ thể xuất hiện mạnh mẽ cương khí hộ thể, nhưng vẫn bay ngược ra ngoài. Hắn một lộn mèo, rơi trên mặt đất, tóc có chút ngổn ngang, lục bào cũng cháy đen một chút. Cười khổ nói, ta thua, đa tạ. Dương Địch chắp chắp tay, hắn có thể cảm giác được, này Hàn Lâm thực lực rất mạnh, hay là không chỉ là thiên bảng thứ 8 đơn giản như vậy. Chỉ có điều lần này tất cả mọi người áp chế tu vi, lại không thể dùng thủ đoạn khác, hắn mới may mắn thủ thắng. Còn có người sao? Dương Địch nhìn về phía mọi người, lần này không ai nói nữa, rất hiển nhiên, không ai, được. Như vậy thứ hai tiêu chuẩn chính là Dương Địch sư đệ. Phía dưới ai tới đây? Đỗ Vân Thăng cười nhìn quét mọi người. Nhất thời, mấy người nóng lòng muốn thử lên. Bởi vì hiện nay mới thôi. Tiêu Trọng Lâu, Dạ Độc Túy, Triệu Phong cường giả loại này tựa hồ cũng vẫn không có tính toán ra tay. Rất hiển nhiên là đem biểu hiện cơ hội để cho bọn họ. Bọn họ đối với nắm chặt cơ hội mới phải, bằng không mặt sau mấy trận đối đầu mấy vị này, e sợ thất bại đến mức rất khó coi. Ta đến, lúc này, Tống Xuyên đứng lên, hắn chân phải đạp xuống, từng đạo kim sắc chữ cổ hiện lên, sau đó hóa thành dày nặng kiếm lớn màu vàng óng, đầy đủ 14 thanh, trôi nổi lên đỉnh đầu. Cái kia... ta tới khiêu chiến ngươi đi. Thạch Can đứng dậy, nhất thời, chữ cổ lượn vòng, như chùm sao giống như vậy, phác họa ra một vị viễn cổ cự tượng đường viền. Sau đó, cái này đường viền dần dần rõ ràng, một con đội trời đạp đất kim sắc cự tượng xuất hiện tại bầu trời. Chém, chấn, cự kiếm cùng cự tượng đụng vào nhau. Đây là thuần túy nhất lực lượng quyết đấu. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho bầu trời mạnh mẽ run lên, mạnh mẽ sóng trùng kích hóa thành cuồng phong, chấn động lòng người. Cuối cùng 13 thanh cự kiếm đều nứt ra, sau đó cái kia cự tượng hư ảnh âm âm phá vụn, sau đó cuối cùng một cái kiếm lớn màu vàng óng quay về Thạch Can ngang trời chém xuống. Thạch Can hai tay khoanh lên đỉnh đầu, chặn lại rồi chiêu kiếm này, sau đó bị bắn bay mười mấy mét. Hắn không có bị thương, thế nhưng đã thua, chí ít đối với này 14 chữ cổ hiểu được đã thua một bậc. Còn có ai? Tống Xuyên hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người. Ta đến đây đi. Một đạo cao ngất bóng người đứng lên, nhất thời, một luồng cuồng long giống như khí thế phóng lên trời, chữ cổ xoay quanh. Đầy đủ thập tứ con kim long gào thét mà ra. Phù Giao trực thượng, Lâm Kiêu, Lâm Kiêu ra tay rồi. Chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Thật mạnh, mọi người khiếp sợ. Này Lâm Kiêu, vừa ra tay chính là thập tứ con kim long bay lên, rực rỡ đến khiến người ta chấn động. Nhận thua đi, ngươi kiếm này không phải chém long kiếm. Lâm Kiêu từng bước một đi phía trước, mỗi đạp một bước, khí thế trên người cũng nặng một phần. Hắn bên ngoài cơ thể tựa hồ có kim sắc ánh sáng nhạt hiện lên, muốn hóa thành thần thánh vầng sáng, làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Người thật sự rất mạnh, nhưng ta không thể bất chiến mà bại. Tống Xuyên hít sâu một hơi, trên mặt nghiêm nghị cực kỳ, trong lòng hắn rất không bình tĩnh. Lúc này mới bao lâu a? Lâm Kiêu dĩ nhiên để hắn cảm giác được một luồng cảm giác ngột ngạt. Phảng phất hắn đối mặt không phải một người, mà là một con hóa hình hung thú. Tốt, Lâm Kiêu gật gù, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Vung tay phải lên, từng cái kim long bổ nhào mà đi, như trăm tàu tranh chảy, mang theo rời sông lấp biển mãnh liệt khí thế. Chém! Tống Xuyên hét lớn một tiếng, 14 đạo cự kiếm bay ra, đồng thời cấp tốc bành trướng, như từng cây lớn côn quay về Kim Long quét ngang mà đi. Đùng, đùng, đùng, đùng, cự kiếm chém vào Kim Long trên, dĩ nhiên phát sinh gõ chuông giống như vang trầm. Kim Long bị đánh lui mấy mét, sau đó lần quẩn lần thứ hai bay tới. Trong lúc nhất thời, Long ảnh bốc lên, ánh kiếm hỗn loạn, mà lúc này, Lâm Kiêu như đi bộ nhàn nhã, từng bước một hướng về Tống Xuyên đi đến. Hai bên cự kiếm cùng Kim Long bay lượn va chạm, phảng phất trở thành gốc gác của hắn bản, để hắn có vẻ càng thêm thong dong, mà luồng khí thế kia càng ngày càng dày nặng lên. Rốt cục, hắn đi tới Tống Xuyên trước mặt. Ta nói, ngươi đây không phải chém long kiếm. Hắn bình tĩnh mà mở miệng. Sau đó tay phải chậm rãi giơ lên. Nắm đấm bên trên ngưng tụ kim quang óng ánh. Như một con cuồng long ngẩng lên đầu lâu. Một quyền định thắng thua. Tống Xuyên gầm nhẹ một tiếng. Tay phải cũng giơ lên. Quanh thân lực lượng hội tụ với cú đấm này, quay về phía trước nổ ra. Hai cái nắm đấm tiếp xúc, không có bất cứ hồi hộp gì. Đưa Xuyên trên cánh tay cương khí như bẻ cành khô giống như phá vụn. Mà Lâm Kiêu nắm đấm kim quang như kim sắc tơ lụa xoay quanh mà qua. Mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của hắn. Phu, Tống Xuyên một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Mà cùng lúc đó, giữa bầu trời 14 thanh cự kiếm tất cả đều sụp ra. Tống Xuyên, bại, còn có ai? Lâm Kiêu xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người. Đỉnh đầu Kim Long quay quanh, bá đạo ngông cuồng tự đại. Ta, ngay ở tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định thời điểm. Một đạo lạnh lùng thanh âm của vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị tuấn lãng thanh niên đứng lên. Nhất thời, mấy người vẻ mặt trở nên tế nhị. Thiên bảng đệ ngũ, Nghiêu Thanh, Mạnh Hàn cũng thở dài. Cho hay, chính thức bắt đầu rồi. Bảy tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,